Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Quả đen. Dao găm môi giới xem ra đã chữa trị, nhưng Renly cũng không định đêm đó liền dùng, bởi vì kinh nghiệm chứng minh, tiến vào phó bản về sau, ngoại giới thời gian vẫn như cũ là lưu động, mà thân là pháp vụ đại thần, trên thực tế có rất nhiều người hoặc sáng hoặc tối lưu ý lấy hành tung của hắn. Không tiện lắm, biến mất không thấy gì nữa. Renly chuẩn bị làm xong khoảng thời gian này về sau, rút cái nhàn rỗi đến đem chủy thủ này dùng xong. Đồng thời hắn cũng tự hỏi liên quan tới chính mình bị xét xây, trông thấy vấn đề. Việc này hắn thấy không tính rất nghiêm trọng, bởi vì cũng chỉ có cái kia xét xây một người nhìn thấy. Liền xem như nàng đem chuyện này đâm lộ ra đi, người khác có tin hay không cũng là chuyện khác. Đồng thời coi như bị người khác biết, Renly cũng không có gì kiêng kỵ tâm tình. Lúc này không thể so ngày xưa, hắn đã không phải là lúc trước cái kia yếu ớt tiểu nam hài. Có một số việc tuy nói một mực tại che che lấp lấp, nhưng cũng không thể nói là sợ hãi bị phát hiện. Bất quá Renly vẫn là chuẩn bị chủ động tìm vị kia nói chuyện, bởi vì hắn sợ đối phương suy nghĩ sâu xa tại đây, lại không muốn vừa mới trở lại Red Keep bên trong, vị kia tiện nghi tẩu tử liền phái người tới mời hắn cùng đi ăn tối. Hắn đối với cái này rất kinh ngạc, nhưng cũng không có cự tuyệt. Xử lý một phen công vụ về sau, mắt thấy thời gian gần liền trực tiếp đáp ứng lời mời đi. Địa điểm là tại tháp Mega, một chỗ trang trí cổ phác thiên sảnh bên trong. Nhân viên trừ người trong cuộc bên ngoài liền không có người khác. Vượt qua hai tên hộ vệ thủ vệ cửa lớn, đi vào trong đó về sau, Renly hướng mặc một bộ phỉ thúy xanh lá trường bào vương hậu khom mình hành lễ. Sau đó ngồi tại đối diện nàng, trước người bàn ăn lúc này đã bày đầy đồ ăn, ngọn nến lẳng lặng thiêu đốt. Đầy bàn đồ ăn ăn mặn làm phối hợp xem ra dị thường phong phú. Linh lang đầy dãy điểm xuyết lấy bằng bạc khay cũng giống như là cái gì đặc biệt cảnh. Quan, thế giới này không lưu hành cùng đi ăn tối loại hình tập tục. Giữa quý tộc xã giao phần lớn hay là tại trên yến hội. Bất quá lúc này loại này tư nhân gặp mặt không có chú ý nhiều như vậy. Muốn làm sao xử lý đều có thể. Gần đây thành Casterly Rock gửi thư, Tyrion còn hỏi cái Renly đại nhân tình hình gần đây. Một phen lễ gặp mặt về sau, trước mắt vị này tóc vàng phụ nhân cười híp mắt cùng Renly mở miệng. Tựa hồ nàng cho rằng lời này có thể rút ngắn tình cảm. Bất quá trên thực tế Renly những năm này nhưng không có cùng vị kia trong trí nhớ tiểu ác ma có liên hệ gì. Ban sơ mấy năm ngược lại là bảo trì thông tin tới, sau lại chậm rãi liền đoạn mất. Thật nhiều năm không gặp Tyrion, ngược lại là rất tưởng niệm. Renly mỉm cười trả lời, cũng không có giải thích cái gì. Phụ thân đại nhân chuẩn bị đem hắn đưa đến King Landing đến mưu cái chức vị. Không có ngoài ý muốn qua trận đại nhân liền có thể nhìn thấy ta cái kia đệ đệ. Sexy ngữ khí rất khách khí, bất quá Renly lại có thể cảm nhận được trong lòng đối phương lúc này tâm tình rất phức tạp. Kiêng kỵ, cảnh giác, hiếu kỳ, kính sợ, thế là Renly đi thẳng vào vấn đề mà nói. Dừng gót sút bên trong, vương hậu nhìn thấy rồi. Hiển nhiên không nghĩ tới Renly sẽ như thế trực tiếp, đồng thời cứ việc mục đích là điểm ấy. Nhưng Sexy tựa hồ còn chưa làm tốt trực tiếp giao lưu ở đây chuẩn bị. Thậm chí cả sau khi nghe trên mặt mỉm cười biểu lộ trở nên rất miễn cưỡng. Lại không muốn Renly đại nhân có loại kia bản sự. Nàng khô cằn trả lời. Nhưng sát theo đó liền ổn định tâm thần. Lời nói xoay chuyển. Renly đại nhân đối quốc vương cùng ta con Joffrey vấn đề thấy thế nào? Màu tóc sao? Đúng thế. Sexy nói, mặt hiển sầu lo, hiện tại nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như kia thật là chớ chú, tất nhiên sẽ có phát tác ngày ấy, tổng không đến mức chỉ là để tóc biến sắc. Ta đối với cái này một mực rất lo lắng. Nhưng ngài nếu là nhân sĩ chuyên nghiệp, nghĩ đến hẳn là có hiểu biết. Nàng đây là tại lời nói khách sáo. Đáng tiếc nàng hiển nhiên nghĩ không ra Ron Lee đã sớm đối nàng hiểu rõ. Sau khi nghe mặt không dị sắc nói ra, ta đối với cái này cũng rất lo nghĩ, nhưng không có nhiều đầu mối hơn. Vương hậu điện hạ, có lẽ ngài còn không hiểu rõ, ma pháp trên thực tế có rất nhiều phân loại, mà ta cũng không am hiểu chớ chú hoặc là huyết ma pháp một loại pháp thuật. Lời này để xét xây âm, thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó màu xanh biếc đôi mắt khẽ động. Vô tình hay cố ý đưa tay phất qua trên trán tóc vàng. Cái kia không biết Ron Lee đại nhân am hiểu cái gì. Ta am hiểu để người khác thổ lộ chân tướng. Ron Lee nghiêm trang nói, điểm ấy có thể làm cho ta đầy đủ đảm nhiệm pháp vụ đại thần công việc này. Vương hậu điện hạ hẳn phải biết, khoảng thời gian này ta đích xác làm rất nhiều sự tình. Mà cái này hoàn toàn dựa vào tại đây. Lời này lời nói để nguyên bản buông lỏng một chút xét xây lại. Tiếp tục nhấc lên tâm, nghĩ cùng trận này liên quan tới trước mắt vị này đủ loại nghe đồn. Nàng càng là đột nhiên cảm giác mình phi thường lỗ mãng. Bất quá gặp mặt trước vị này sắc mặt như thường, nàng nhưng vẫn là miễn cưỡng ổn định lại tâm thần. Bày ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng đến, ngươi là thế nào làm được? Đây là phương Bắc cựu thần lực lượng. Ron Lee trả lời, cựu thần ban cho ta thẩm vấn năng lực. Chỉ cần ta cùng phạm nhân đơn độc chung sống một phòng, như vậy ta hỏi cái gì, hắn liền sẽ trả lời cái gì. Vô pháp nói láo, cái này, thật. Vương hậu sắc mặt có chút biến hóa. Đương nhiên là thật. Ron Lee gật đầu. Vương hậu điện hạ có muốn thử một chút hay không? Sexy vội vàng lắc đầu, sau đó cũng không dám lại đem chủ đề dẫn tới cái này phía trên đi. Nhìn chung quanh trò chuyện cái một chút sinh hoạt việc vặt, còn nói cùng các con cái của mình như thế nào ngưỡng mộ Ron Lee vân vân. Cuối cùng giả vờ như thân thể khó chịu, qua loa kết thúc lần nói chuyện này. Ron Lee chủ động cáo lui, thấy Ron Lee sau khi đi, nàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bước chân vội vàng đi hướng tháp Meger thượng tầng, tìm tới thủ vệ tại quốc vương chỗ ở cổng đệ đệ. Đối mặt đệ đệ ánh mắt nghi hoặc, nàng hạ giọng mà nói, sau này tuyệt đối đừng cùng cái kia Ron Lee ở tại trong một cái phòng. Vì cái gì? Một bộ bạch bào dêm nghe vậy nhíu mày, liền nghĩ đến cái gì? Cười hì hì nói, người sợ ta coi trọng cái kia Ron Lee. Tình hình thực tế nói, hắn ngược lại thật sự là rất xinh đẹp, ngậm miệng. Sexy nghiêm nghị chừng tự mình đệ đệ một chút, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, ngẫm lại hắn khoảng thời gian này đều đã làm những gì. Làm cái gì rồi? Tóc vàng kỵ sĩ nghe vậy sững sờ, sau đó nghĩ nghĩ về sau, hiểu rõ ra, sắc mặt hơi khó coi, ngươi nói là, hắn có thể... chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, chờ Ron Lee tham dự ngự tiền hội nghị lúc, hắn phát hiện canh giữ ở hội nghị cửa đại sảnh một vị nào đó tóc vàng kỵ sĩ nhìn thấy mình sau cảm. Xúc tràn ngập cảnh giác, cái này khiến hắn nháy mắt nghĩ đến tối hôm qua cùng vương hậu nói chuyện. Liền âm thầm đau đầu, chủ động bại lộ điểm ấy đến cũng không phải là Ron Lee mong muốn. Nhưng đã cái kia sexy nhìn thấy mình, chỗ đặc thù. Nàng liền sớm tối đều sẽ đem trận này Ron Lee sở tác sở vi cùng đặc thù ma pháp liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi như vậy, nhạy cảm phía dưới không cho phép nàng sẽ càng thêm kiêng kỵ. Cho nên chẳng bằng mình chủ động nói ra cái này, bí mật. Tránh khỏi nàng đoán mò, Ron Lee cũng không sợ nàng nghĩ khác. Liền sợ nàng cho là mình có thể đọc tâm, đã biết bí mật của nàng. Như thế phong hiểm liền rất lớn, cũng sẽ có rất nhiều vượt mức bình thường biến số. Hiện tại nha, đây coi là không tính là nhượng bộ lui binh. Nghe ngóng rồi chuồn, âm thầm nói thầm, Ron Lee cảm giác đây không phải chuyện gì tốt. nhưng nhất thời cũng không cho rằng đây là cái gì quá nghiêm trọng chuyện xấu. Liền đem để ở trong lòng không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay ngự tiền trong hội nghị lời đàm luận đề là liên quan tới 9 đại Free City đã có xuất binh dấu hiệu điểm ấy. Lão Thủ tướng John Erin cho rằng bọn họ sẽ cường công King Landing. Bởi vì đối phương hải quân lực lượng cộng lại hoàn toàn nghiền ép phe mình. Mà chỉ cần đem King Landing công chiếm, như vậy 7 vương quốc địa phương khác liền không đáng để lo. Thế là Robert quốc vương mệnh lệnh hải chính đại thần Stannis nắm chặt xúc dưỡng hải quân. Tranh thủ tại chiến tranh trước đó nhiều bổ sung điểm lực lượng. Đồng thời cũng làm tốt phòng ngự chiến chuẩn bị. Bởi vì trí nhớ kiếp trước bên trong có quan hệ với Wi-Fi thủ thành ấn tượng. Cho nên Renly đối với cái này sách đầy miệng. Trừ cái đó ra hắn ngược lại là không nói gì đối với phương diện quân sự. Hắn trên cơ bản không hiểu rõ, như thế liên tiếp 3 ngày không có hắn sự tình gì. Làm tốt bản chức sau khi làm việc, Renly cũng đang suy nghĩ như thế nào nâng mới tổng chủ giáo thượng vị một chuyện. Bất quá so sánh chuyện này, hắn càng để ý lại là chuôi này dao găm. Mỗi lần nhìn thấy cái kia dao găm, Renly đều có một loại nắm chặt xúc động. Phảng phất một cái đói thật lâu chàng hán nhìn thấy một trận phong phú mỹ thực. Thế là tại ngày thứ tư buổi chiều, hắn rốt cục một cái nhịn không được. Khóa trái cửa phòng sau nắm chặt nó. Sau đó Renly phát hiện, mình cũng không có tiến vào phó bản bên trong. Nắm chặt chủy thủ này ngược lại để gian phòng bên trong thêm ra đến một đầu quạ đen 3 con mắt quạ. Đen, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.